Tinh tế chi thượng tướng phu nhân Thị Hắc Hổ, chương 101 Sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân muốn đeo mặt nạ tới đó sao? Nhạc Hiểu thấy tay y cầm mặt nạ trở lại, khó hiểu hỏi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lo trước khỏi họa. Quan trọng nhất chính là vì người tên Leo đó, y còn chưa quên ánh mắt đáng ghét Leo nhìn mình. Nhạc Hiểu không biết chuyện này, cảm thấy rất có lý nên không hỏi nữa. Sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh tọa lạc ở một nơi tương đối hẻo lánh, có khá nhiều bảo vệ trông coi, kiểm tra tương đối nghiêm ngặt. Nhạc Hiểu không thể đi vào, Lộ Lê bảo cậu ta đỗ xe ở bên ngoài chờ, còn y thì dùng con dấu chê y giấy báo địa điểm để được đi vào. Sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh có một nửa nằm ở dưới mặt đất, diện tích rất lớn, Lộ Lê được 6 nhân viên dẫn đi gần 10 phút mới đến một căn phòng nghỉ. Y không tới đầu tiên, bên trong đã có 5, 6 người, tất cả đều không đeo mặt nạ. Nghe có tiếng bước chân, mấy người đều nhìn lại, biết y chính là một trong những đối thủ của họ. Họ muốn nhìn xem đối thủ này trông như thế nào, có sức uy hát yêu ta pê không, người ta lại đeo mặt nạ, giống như không muốn để lộ diện mạo. Không biết nghĩ thế nào, một đám ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Lộ Lê tự tìm một chỗ ngồi đợi, tầm hơn 10 phút trước giờ thi, lại có 2 người nữa tới, đều do nhân viên dẫn tới. Còn một người cuối cùng nữa chưa tới. Thời gian vừa đến, một nhân viên tiến vào nêu quy tắc chính là không thể chạy loạn, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tất cả trở nên nghiêm túc, hủy bỏ tư cách có nghĩa nỗ lực của họ sẽ uổng phí, ngu gì mà cố tình vi phạm. Còn người cuối cùng chưa tới, mọi người cho rằng hắn đến muộn, bị Lan Linh hủy bỏ tư cách, trong lòng vui mừng trước đau khổ của kẻ khác. Đã vào tới vòng này thì thực lực đều sẽ không kém, giảm bớt một đối thủ, cơ hội của họ sẽ nhiều hơn một chút. Ở chế y tinh võng không có khả năng biết thân phận của nhau, nếu không thì hẳn cũng có người dùng thủ đoạn bì ổi loại bỏ đối thủ. Lộ Lê đi cùng mọi người, nhìn quanh đánh giá, trong lòng suy đoán, người cuối cũng còn chưa xuất hiện rất có thể chính là Leo Herrick. Với tính cách của người này, cùng với biểu hiện ở những vòng trước, Leo hẳn sẽ không bỏ cuộc ở thời điểm mấu chốt. Phán đoán từ ngữ khí của Leo tạm thời cho rằng lời hắn nói là thật, là hắn có người quen ở đây, thì có thể Leo đi vào từ cửa khác, không cần tập trung cùng họ, bằng không thì là hắn đã được chọn, không cần tới tham gia kiểm tra. Nếu là như vậy, Lộ Lê cảm thấy mình đến lúc đó cần phải nỗ lực hơn. 9 người đi vào một đại sảnh lớn, bên trong đã có người. Leo Herrick cũng đứng đó, bên cạnh một người đàn ông trung niên, thái độ có vài phần cung khiêm, không hề kiêu ngạo. Hỏi tại sao mọi người lại biết hắn chính là Leo Herrick à, bởi vì người này khá giống với Leo ở chế y tinh võng. Ở chế y tinh võng, mọi người tìm đủ mọi cách để nhân vật của mình trông khác hẳn với mình, để tránh bại lộ thân phận. Leo Herrick hiển nhiên không hề cố kỵ, hắn thậm chí ước gì tất cả mọi người đều biết đến hắn. Nhìn mọi người sắc mặt khó coi, Leo Herrick rất đắc ý, nếu đã đông đủ, vậy bắt đầu đi, cậu cũng qua đi. Đàn ông tên Lý Nhĩ cầu cuối cùng là nói với Leo Herrick. Lý Nhĩ bắt đầu giảng quy tắc, lần này hiển nhiên là thực chiến, yêu cầu rất đơn giản, họ sẽ được xem một đoạn video, xem xong video thì bắt đầu chế tạo theo yêu cầu, thời gian chỉ có 3 tiếng. Lý Nhĩ bắt đầu bật video, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, video chỉ dài 10 phút về hai chiếc cơ giáp đang đối chiến. Cơ giáp màu bạc hiển nhiên khỏe hơn cơ giáp màu lam, toàn bộ trận đấu áp đảo cơ giáp màu lam. Xem đến đây, rất nhiều người sẽ khẳng định cơ giáp màu lam thua chắc rồi. Nhưng ở phút cuối cùng, tình hình chiến đấu thay đổi 180 độ, cơ giáp màu lam thắng. Có hai yêu cầu như sau, một là phân tích nguyên nhân cơ giáp màu lam thắng, hai là gia tăng thực lực của cơ giáp màu bạc. Tất cả mọi người bất ngờ, yêu cầu thứ nhất rất dễ dàng, nhưng yêu cầu thứ hai thì có điểm khó khăn. Mỗi người có hai lần xem lại video, mọi người có thể vào phòng, bài thi bắt đầu tính giờ. Tất cả nhanh chóng chọn cho mình một căn phòng, Lộ Lê đi chậm, chỉ có thể vào căn phòng cuối cùng. Căn phòng sơn tường màu trắng, chính giữa là bàn làm việc, bày biện không ít vật liệu. Phía trước bàn có hai chiếc cơ giáp thoạt nhìn như là mô hình, chỉ cao 1 mét. Lộ Lê không mở video, mà nhớ lại lúc hai chiếc cơ giáp đối chiến. Cơ giáp màu bạc hiển nhiên thuộc loại sức mạnh nhưng không thể kéo dài lâu, đặc biệt là khi đối thủ là cơ giáp màu lam thuộc loại phòng ngự, nếu không thể nhanh chóng kết thúc cuối cùng sẽ bởi vì nguồn năng lượng hao hết mà thua. Cơ giáp màu lam có phòng ngự cao, công Kaiota CS bình thường, nhưng lại có tốc độ. Cơ giáp màu bạc lấy tốc chiến tốc thắng là chủ, gặp phải cơ giáp màu lam thì cơ bản là rất khó thắng. Lộ Lê không sốt ruột viết kết quả phân tích ra, bởi vì y cảm thấy rất thú vị. Nếu y không đoán sai, cơ giáp màu bạc đó vô cùng có khả năng chính là cơ giáp kiểu mới mà Lan Linh đang nghiên cứu chế tạo, là dòng cơ giáp mới mà tập đoàn Tây Huy chuẩn bị cho ra mắt thị trường, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề này, khẳng định không thể đẩy mạnh tiêu thụ, cũng không cần mang đi bán luôn. Sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh rất thông minh, không những có thể dùng vấn đề này để kiểm tra sức sáng tạo, năng lực suy luận và khả năng thực hành của thí sinh, còn có thể giải quyết luôn vấn đề. Một mũi tên trúng hai đích quả thực hoàn mỹ. Xác định được phương hướng, Lộ Lê đứng trước cơ giáp màu bạc phóng xuất tinh thần lực để kiểm tra bên trong cơ giáp. Đây chính là cơ hội tốt được trực quan tìm hiểu cấu trúc bên trong cơ giáp, tuy là mô hình, nhưng kết cấu lại không khác gì cơ giáp thật. Chính cái gọi là có được tất có mất, cơ giáp màu bạc có sức tấn công cao cho nên khả năng phòng ngự không mấy được chú ý, cách giải quyết đương nhiên sẽ nhắm vào khả năng phòng ngự. Lộ Lê lại không tính toán làm như vậy, y có 3 cách cải tạo, 1 là giảm sự hao phí năng lượng, 2 là gia tăng lực phòng ngự, 3 là tăng độ nhanh nhạy của cơ giáp. Phương án đầu tiên thì y không có đủ kiến thức, không có nhiều thời gian nghiên cứu cho nên loại bỏ. Khẳng định có rất nhiều người chọn cách thứ 2, vật liệu mà Lan Linh cung cấp có vẻ cũng để phục vụ cho phương án này, hắn cũng bỏ qua. Nếu muốn được chú ý thì phải khác người, chỉ còn cách thứ 3. Phần chân cơ giáp quyết định khá nhiều tới độ nhanh nhạy, hệ cân bằng và bộ điều khiển cũng có phần không nhỏ, 3 thứ này nếu có thể kết hợp hoàn hảo thì có thể vấn đề. Quyết định rồi, y bắt đầu tiến hành cải tạo. Đầu tiên chính là chân, Lộ Lê dùng tinh thần lực xem xét ghi nhớ kết cấu bên trong một lần. Cơ giáp cấp D, nằm trong phạm vi năng lực của y, Lộ Lê không lãng phí 2 lần xem lại video, xem kỹ để xác định chắc chắn các số liệu mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cấu linh kiện cấp D phức tạp, Lộ Lê bình thường chế tạo một cái cũng mất hơn 20 phút. Y chế tạo 2 bộ linh kiện xong đã hết gần 1 giờ, còn 2 giờ nữa. Trong mỗi căn phòng đều có gắn camera, Lộ Lê không biết có 2 người đang chú ý đến y, không biết tự lượng sức muốn thay đổi độ nhạy đã đành, lại còn muốn tự mình chế tạo phần chân, hắn cảm thấy linh kiện mà Lan Linh chúng ta chế tạo ra kém hơn linh kiện của hắn phải không? Người này là Thịnh Quốc Lợi, lão ta là bằng hữu của phụ thân Leo Herrick, giữ chức phó sở trưởng sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh, có tiếng nói không nhỏ. Lão ta vừa mở miệng, mấy người xung quanh lập tức biết Thịnh Quốc Lợi không thích người này, trong lòng lập tức loại bỏ người này. Chính như Lộ Lê sở liệu, họ ra đề thi như vậy là muốn kiểm tra năng lực thí sinh. Sức sáng tạo có thể không quá trội, nhưng cần thiết phải có năng lực thực hành. Hơn nữa vấn đề này họ cũng đang trong giai đoạn khắc phục, dứt khoát lấy ra làm đề thi. Mặt ngoài nhìn thì công bằng, chê y thực tế vẫn là dựa vào yêu thích của một số người. Nếu có người không hợp mắt thí sinh nào đó, như vậy dù thí sinh đó làm tốt, sức phán đoán của giám khảo ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Thịnh Quốc Lợi đã đáp ứng phụ thân của Leo, bảo đảm Leo sẽ được làm việc ở Lan Linh. Nếu Leo lần này làm không tốt, lão ta lại lợi dụng chức quyền để chọn Leo thì sẽ tạo thành điều tiếng, cho nên lão ta cần phải trợ giúp Leo trước, làm giảm ấn tượng của ban giám khảo về những thí sinh khác. Lựa chọn Lộ Lê là bởi vì Leo nói với lão ta có một người tên Ly Lục rất đáng ghét, thực lực của y không cao, loại bỏ rất dễ dàng, nên lão ta cũng tương kế tựu kế. Cũng trách Lộ Lê xui xẻo, khi Thịnh Quốc Lợi còn chưa biết y là Ly Lục, màn hình theo dõi trong phòng y đã ở trước mặt Thịnh Quốc Lợi, lơ đãng cũng có thể nhìn thấy. Tốt xấu cũng làm việc ở Lan Linh vài thập niên, lão có thể nhìn ra thủ pháp chế tạo linh kiện của Ly Lục này có chút hoàn mỹ. Leo nói không sai, người này xác thật có uy hát yêu ta pê, nếu thật sự y thành công, phòng trường sẽ vững chắc đứng trong top 3. Đương nhiên, người có thực lực không chỉ có Lộ Lê, còn có 2 người nữa cũng hơn hẳn Leo, lão mới quyết định nhân lúc còn sớm nói xấu Lộ Lê. Tôi không đồng ý với ý kiến của ông. Chương 102, phán xét, cách chương.